rồi một người thì nhớ, một người thì quên, một người quên được đường mình phải đi, mà cái đó mình quên không biết phải đúng đường này hay không, mình quên mất nó thì mới không đi lạ. Còn nếu người nhớ à đúng được mình đi đây thì như vậy đó, thì người đó gọi là đi đúng. Nhưng mà đi lạc thì người đi đúng, đi lạc gọi là mê, đi đúng gọi là ngọ. Mượn mất một con đường không phải không, lạc thì chính là con đường đó, mà đúng tức là đúng ngay, đi đúng ngay con đường đó. Thì đây vậy, mê là mê cái chân tâm này, còn vọng ngộ là ngộ được cái chân tâm này, chứ không có gì khác. Chư tổ truyền nhau là truyền cái tâm này, chư tăng trong thiên hạ đều tham học là tham học cái tâm này. Mình học là để mình học được cái tâm đó, nhận được tâm đó, đạt tâm này thì mỗi mỗi đều phải và vật đều toàn bài như là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Giờ đạt tâm này rồi thành ra ngài nói đông nói tay cũng trúng, và ngài ăn mặn ăn thịt hay là ăn chay cũng được, còn mình chưa đạt thì sao. Mê tâm này thì nơi nơi đều điên đảo, niệm niệm đều suy tuồng. Đó là không nhận ra tâm đó thì ở đâu mình cũng là điên đảo hết, rồi nghĩ cái gì cũng đều là nghĩ cái điên cuồng mà không. Mà chỉ cho thấy rõ ràng thể này là cái Phật tánh sẵn có của tất cả chúng sanh, là căn nguồn phát sanh của tất cả thế giới. Cho nên Đức Thế Tôn ở ngọn Cứu Phong lặng thinh, nghĩa là tới chỗ đó thì ngài lặng thinh, ngài không nói. Và ngài thiện hiện ở dưới ngọn núi quên lời, tức là ngồi im lặng ở dưới núi. Và ngài Đạt Ma nơi chiếu thất ngó vách 9 năm ngó vào vách. Và ông Chư Sĩ ở thành Tỳ Gia ngậm miệng, tức là ngài Tịnh Danh ngậm miệng. Tất cả đều phát minh cái diệu thể cái tâm này, cho nên người mới vào cửa tổ cành yếu trước tiên phải hiểu tâm thể này vậy, thì chính cái chỗ này không ai làm sáng tỏ hơn là thầy trò của Tổ Huy Sơn. Thầy trò Tổ Huy Sơn đi hái trà, ông thầy ông nghe nói chuyện ông tỏi đằng kia hỏi, kêu là Ngữ Sơn hỏi, sao mai giờ nghe con nói chuyện ông tròn là sao mà không thấy con. Thì ngài vừa tịch, tức là ngài Ngưỡng Sơn, ngài rung cây ào ào ào. Đây thì Tổ Huy Sơn nói đó là dụng. Thì hỏi hòa thượng thì sao, ở nhà lòng thinh. Thì như vậy thì tất nhiên ngài Ngưỡng Sơn là nói như vậy con chỉ được cái dụng. Rồi giờ hỏi là hòa thượng thì sao, ngài lòng thinh im lặng. Thì ngài Ngưỡng Sơn trả lời lại, hòa thượng chỉ được cái thế. Thì như vậy im lặng là trở về thế, mà động dụng đó là dụng. Thì như vậy cái thể của tâm này là cái chỗ mà bật nói năng, bật suy nghĩ, đó là tâm thể. Còn khi mà phát ra muôn ngàn dị dụng thì đó là tâm dụng. Nhớ đoạn trước đây là giải thích về cái thể, đoạn kế sẽ nói về cái dụng. Tiếp đoạn dụng thì coi về dị dụng của chân tâm. Hỏi diệu thể chân tâm đã biết diệu dụng chân tâm thế nào. Ngài dẫn người chưa nói, gió động cây tâm lai, mây tăng tánh với bụi. Nếu sáng rõ việc hôm nay, nếu mê mất người chưa nói. Mà gió động cây tâm lai tức là nếu mà gió động thì tâm nó điền bèn động, mây xanh tánh dễ bụi, đó là chỉ cho duyên ngay cảnh thì tất nhiên nó giới mình giọng. Nếu sáng, sáng tức là ngộ, thì rõ việc hôm nay, thì bao nhiêu cái vận dụng, hành động đều là sáng hết. Nếu mê, mất người xưa nay. Nếu mê tức là mọi hành động mà mình không tìm ra ông chủ. Hành động thì mắc kẹt trong hành động mà mình không thấy ông chủ. Còn nếu người ta sáng được thì trong khi hành động đó mà ta vẫn có ông chủ như thường. Đấy là diệu thể khởi ra tác dụng như vậy. Diệu thể trên chân tâm xưa nay chẳng động, yên tịnh chân thường. Tên chân thể diệu dụng hiện tiền, chẳng ngại mọi trường hợp đều được diệu. Thành ở trong cái chân thể đó luôn luôn là khởi diệu dụng. Cho nên trong bài tụng của tổ sư nói, tâm tùy muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật sâu xa, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Thì như vậy, tuy tâm nó theo vật mà chuyển, mà chỗ chuyển đó nó không có bị hạn chế, không có bị dính mắc, cho nên nó chỗ chuyển rất sâu xa, theo dòng nhận được tánh, tức là mọi cái hành động, mọi cái tạo tác mà mình vẫn thấy tánh luôn luôn. Thì như vậy mình sẽ không còn mừng cũng không còn lo nữa. Thì như vậy tức là tất cả đều là diệu dụng. Cho nên trong tất cả thời, động dụng khi vi, đi đông, đi tây, ăn cơm, mặc áo vân vân, đều là diệu dụng hiện tiền. Chính cái chỗ này mà quý vị nhớ bà già hiện thần thông không? Nghĩa là ba vị thiền sư vô quán uống trà, rồi bà nói nếu có quý vị mà hiện thần thông cho tôi thấy thì tôi đem trà cho uống. Ba ông thiền sư ngồi nói như không, rồi không đáp được. Thì bà liền châm một bình trà định ra cái bà nói để già này hiện thành thông cho xem. Thế rồi liền cầm chung nghiêng cái bình trà châm vô từng chung đó là hiện thành thông của bà già. Thì như vậy bà già đó cỡ nào, bà già đó đối với những người thường bây giờ thấy sao? Chẳng những là người thường, đối với mình tu mấy chục năm rồi thấy bà già đó ngộp chưa? Thực ra nếu mà không ngộ thì làm sao giáo biết mọi hành động đều là thành thông, đều là diệu dụng. Cho nên khi mà sáng thì mọi hành động đều là diệu dụng, và khi thì mê thì mọi hành động đều là nghiệp chướng hết, chứ không có diệu dụng. Vì vậy cho nên các ngài ăn cơm, mặc áo, đi đâu cũng là dị dụng. Trái lại cái phòng phu mê lầm, khi mặc áo chỉ biết mặc áo, khi ăn cơm chỉ biết ăn cơm, tất cả sự nghiệp chỉ tùy tướng mà chuyển. Cái chỉ biết này, chỉ biết này á, đừng tưởng rằng mặc áo chỉ biết mặc áo, ăn cơm chỉ biết ăn cơm là không nghĩ, không tính. Ở đây ý nói rằng khi mặc áo là chỉ biết suy tính việc mặc áo, khi ăn cơm chỉ biết suy tính việc ăn cơm, tức là bị lệ thuộc vào cảnh mà không thấy được tâm. Chứ không phải là nói đói thì ăn, mặc mệt thì ngủ như cái kiểu nói kia. Mà đây nói là mình bị lệ thuộc vào cảnh, nó làm gì biết, chỉ biết trên cảnh mà không có thấy được tâm. Còn các ngài tuy làm mọi hành động mà lúc nào cái tâm chân thực nó cũng hiện tờ trước mắt. Thì như vậy cho nên mặc áo, ăn cơm, cái gì đi nữa cũng đều là ở trong cái diệu dụng. Bởi dùng hàng ngày mà chẳng biết, ở trước mắt mà chẳng hay. Vì vậy cho nên các ngài nó thường hiện tiền đó, nó thường ở trước mắt mà mình không biết. Nếu người được tánh thì động dụng tri vi chẳng từng mê. Nếu mà mình thấy được tánh rồi thì mọi hành động, mọi tư duy đều không có cái gì mê hết. Cho nên Tổ sư nói trong thai gọi là thân, ở đời gọi là người, ở mắt thì thấy, ở tai thì nghe, ở mũi thì ngửi mùi, ở miệng thì đàm luận, ở tai thì nắm bắt, ở chân thì chạy nhảy. Khi hiện khi biến hiện thì cùng khắp pháp giới, thu nhiếp lại thì chỉ trong hạt bụi. Người biết đó là Phật tánh, người chẳng biết gọi đó gọi là linh hồn. Linh hồn ở đây gọi là linh hồn. Nếu mà biết thì đó là Phật tánh, còn không biết thì gọi là tinh hồn. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả những cái hành động thi vi đó thì gốc từ tâm mà ra. Mà tâm ấy nếu mình không loạn, không nghĩ tưởng, không bị vọng dấy lên thì hành động nào cũng là diệu dụng hết. Còn nếu mình hành động mà chạy theo vọng tưởng vân vân thì cái đó nó không phải là diệu dụng nữa, đó là nghiệp. Nên hình ra người mà biết cái chủ của mọi động tác, nguyên thể nó là thanh tịnh thì đó gọi là Phật tánh. Người không biết thì thấy tại sao mình có động tác, mình có hiểu biết vân vân thì cho đó là tinh hồn. Mà mình gần đây thì gọi là linh hồn. Vì thế mà ngài đạo múa hát ngài hả? Múa cái hốt phải rồi, chữ ngài trần, ngài đạo ngô múa hốt cái hốt đó. Còn thạch cúng thì dương cung, ai tới ngài dương cung thôi. Còn ngài bí ma đập nã, còn ngài câu chi thì dương hướng tai, hân châu thì đánh đất, dân nham thì sư tử. Sao? Đấy là phát minh ra những cái đại dụng lớn vậy. Nếu việc hàng ngày chẳng mê thì tự nhiên tung hoành tự tại. Nếu hàng ngày mà mình không mê thì tự nhiên tung hoành tự tại, không có cái gì mà ngờ hết. Còn nếu mà mình còn mê thì mỗi cái dụng đều là các sai lầm chứ nó không có trúng. Vì vậy cho nên biết thì quý vị thấy rằng đi tới đâu cũng là trên, và không biết thì làm cái gì cũng là vọng. Mà chính cái chỗ đó cho nên ngài Huệ Hải tới với Mã Tổ, lại Mã Tổ cầu xin cái gì, tức là ngài tới cầu xin Mã Tổ dạy cho ngài hiểu được cái Phật pháp, hay là hiểu được phương pháp tu để chống thành Phật. Thì ngài Mã Tổ vỡ kho báu nhà ngươi đầy đủ mà còn không chịu dùng, đi hỏi cái gì? Mã Tổ nói cái mà ngươi hỏi ta đó. Nghe nói vậy cái ngài bừng nộ. Thôi từ đó vì sao một kho báu xài hoài không hết, còn mình đây thì nó có đó mà mình xài không nổi. Thì như vậy để thấy rằng bao nhiêu nói năng động dụng đều không phải rời cái chân mà ra. Nó là nếu rời chân tâm mà có thì không bao giờ có những cái động tác. Nhưng mà giác thì ngay nơi đó liền thấy, còn mê thì ngay nơi đó liền lầm. Vì vậy cho nên nó khác nhau ở chỗ ngộ mê đó thôi. Thôi tại đây nghỉ. Năm thể dụng của chân tâm một hay khác? Thứ năm này nói về thể của chân tâm là một hay là khác. Bởi vì khi nghe nói tới chân tâm chúng ta phải hiểu trên tâm có mặt thể, có mặt dụng. Nhưng mà thể và dụng đó là một hay là nó là khác nhau là hai? Đây giải thích cho rõ để mình khỏi có ngờ. Giải thích rằng đứng về mặt tướng thì chẳng phải một, đứng về mặt tánh thì chẳng phải khác, tức là chẳng phải hai. Đứng về mặt tướng là chẳng phải một, thể khác, dụng khác, cho nên không phải một. Nhưng mà đứng về mặt tánh thì không phải hai, vì toàn dụng tức là thể, toàn thể tức là dụng, nó không có khác. Vì vậy cho nên thể dụng của chân tâm này không phải một, cũng chẳng phải khác. Tại sao? Đây thử bàn. Diệu thể thì bất động, đứng về diệu thể của chân tâm thì nó lặng lẽ không động, dứt mọi đối đãi và lìa tất cả tướng, là còn thấy có một tướng đều không phải là cái thể của trên. Cho nên nói dứt hết các tướng, lìa mọi sự đối đãi. Người chưa đạt tánh khế chính không thể lường được lý này. Người mà chưa đạt được tánh, chưa khế chính được tánh thì nghe nói họ khó mà hiểu được. Còn nếu người mà đạt tánh khế chứng tức là chứng hợp được ở trong đó thì cái chuyện này không có ngờ thuật tí nào hết. Tỷ như lục tổ Huệ Năng khi nói tới cái chỗ đó, tức là muốn trình bày về tánh, thì ngài nói sao? Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhá thành ai. Thì bản lai vô nhất vật đó là để chỉ cho cái chỗ đó nó không còn có một hình tướng nào nữa, đó là lìa tất cả tướng. Mà lìa tất cả tướng thì đâu còn có đối đãi, mà có phiền não, có bồ đề vân vân, cho nên không có chỗ nào gọi là dính bụi bặm. Thì như vậy mình thấy người mà đạt được cái đó rồi mở miệng thốt ra đều khế hợp. Còn mình vì chưa đạt được cho nên nghe nói cái chỗ diệu thể không tướng bất động vân vân, mình lại không biết nó ra sao. Cho nên nói rằng người mà chưa có đạt tánh, chưa có khế chứng thì khó mà lãnh hội được. Đó là nói về thể và nói về dụng. Diệu dụng thì duyên ứng khắp muôn loài, tức là tùy duyên mà ứng hiện khắp hết. Vọng lập ra cái tướng hư tức là tướng hư dối đó. Vọng lập ra những cái tướng hư dối, giống như có hình trạng, giống như có hình trạng. Bởi vì nói về diệu dụng thì tùy duyên mà ứng quá, mà đã tùy duyên ứng quá thì cái đó không phải thiệt. Nhưng khi ứng quá ra rồi thì hình như có hình tướng. Bởi có hình tướng cho nên người ta mới thấy là có độ sinh, có làm mọi công tác, mọi phật sự nhằm vào hữu tướng, vô tướng này nên chẳng phải một. Hữu tướng là cái gì? Tức là diệu dụng hiện ra những cái hình tướng hư dối. Vô tướng tức là chỉ cho diệu thể không có một tướng trạng nào. Thì như vậy diệu dụng thì có tướng trạng, mà diệu thể thì không tướng trạng, cho nên không thể nói nó là một được. Đó. Lại, dụng từ thể phát ra, dụng không lìa thể. Thể hay phát dụng, thể chẳng lìa dụng. Như khi nãy tôi nói, toàn thể tức là dụng, hay là toàn dụng tức là thể, là vậy đó. Nghĩa là hai cái không rời nhau. Nhằm vào cái lý bất tương ly này nên chẳng hoại khác. Chẳng phải khác bởi vì hai cái đâu có rời nhau, mà nói có khác được. Chữ khác đây nghĩa là hai à. Cho nên nói không phải là hai, vì rời cái này không có cái kia, rời thể không có dụng, rời dụng không có thể, thì làm sao nói hai được. Đây mới dùng ví dụ. Ví dụ như lấy tánh ướt làm thể, nước lấy tánh ướt làm thể. Thể thì không động, vì tánh ướt đâu bao giờ thấy động. Sống lấy động làm tướng, vì nhân gió mà dễ khởi à. Thì như vậy nước lấy tánh ướt làm thể, còn lấy sống làm dụng. Tánh ướt thì không có bao giờ thấy lai động, nhưng sống thì luôn luôn là động à. Bởi sống động cho nên sống với nước chúng ta thấy gần như là hai, một cái động cái bất động. Thì cái động của sống gốc từ gió mà dễ khởi, tánh nước và tướng sống động và chẳng động nên chẳng phải một. Bởi vì cái động và cái không động, cho nên căn cứ trên cái động và bất động đó thì mình không thể nói một được. Nhưng ngoài nước không có sống, ngoài sống không có nước, tánh ướt là một nên chẳng phải khác. Tức là tánh ướt của nước và tánh ướt của sống đâu có hai. Vì vậy cho nên nó không phải là khác. Xét trên thể dụng một hay khác có thể hiểu biết vậy à. Thì như vậy căn cứ vào thể và dụng có hai phần đó, chúng ta xét thì biết được. Đứng về mặt động và tịnh thì không thể nói một, nhưng mà đứng về cái nghĩa bất tương ly thì không thể nói hai à. Thì như vậy thể dụng chúng ta hiểu rồi. Giờ qua chân tâm trong mê tiếp. Sáu, chân tâm trong mê. Đây chân tâm ở trong mê, mấy cái phần này nó từ từ đi tới cái phần quan trọng để chúng ta thấy rõ ở phàm thế nào, ở thánh thế nào. Hỏi thể dụng của chân tâm mọi người đều có đủ, vì sao nơi phàm, nơi thánh phàm chẳng động? Tức là nơi thánh thì giác, nơi phàm thì mê, hai cái nó khác nhau vậy. Đại đáp: nơi thánh phàm chân tâm vốn đồng, vì phàm phu vọng tâm nhận vật nên mất tự tánh thanh tịnh, do đây bị ngăn cách đó. Phàm phu nhận vật, cái chỗ đây là cái chỗ quan trọng của sự tu hành của mình. Nếu chúng ta không nhận vật, phàm phu vọng tâm nhận vật, tức là giấy niệm chạy theo ngoại cảnh. Bởi giấy niệm chạy theo ngoại cảnh mà cho cái niệm chạy theo ngoại cảnh nó là tâm mình, rồi cho ngoại cảnh là vật sở hữu của mình. Như vậy cho nên hàng ngày sống trong mê vọng, mà hàng ngày sống trong mê vọng nên mất cái tự tánh thanh tịnh. Do đây bị ngăn cách. Thì như vậy nếu chúng ta chịu khó đừng cho cái vọng tâm chạy theo ngoại cảnh nữa thì tức là sao? Tức là hàng ngày được thanh tịnh. Mà hàng ngày được thanh tịnh thì trên tâm hiện tiền, chứ không có gì lạ. Thì đó là cái yếu chỉ của sự tu hành đó. Cho nên bao nhiêu pháp tu cũng đều dồn về đó, dồn về chỗ mà không cho vọng tâm chạy theo ngoại cảnh, chặn đứng nó lại, để rồi nó lặn xuống trở thành cái tự tánh thanh tịnh của mình. Thì như vậy đó là cái chỗ tu đó. Mà nếu mà không biết tu như vậy thì suốt kiếp là phàm, còn biết chặn đứng được thì từ từ trở về thánh. Thế nên chân tâm không được hiện tiền, bởi vì mình theo vọng nhận cảm làm cái sở hữu thì làm sao mà thấy được chân tâm? Vì vậy thì chân tâm không hiện tiền. Đây ví dụ như bóng cây trong tối, như cây mà đứng ở trong mát có bóng không? Có không? Nó cũng có cái bóng của nó, tại mình không thấy. Bởi vì nó ở trong mát, bị mát nó che nên mình không thấy bóng cây. Còn nếu bóng cây nó đứng ngoài nắng thì mình thấy rõ ràng. Cũng vậy, nghĩa là chân tâm bị vọng nó che đi, cho nên mình không thấy. Nếu mà vọng hết thì tự nhiên mình thấy rõ ràng. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, cái dòng nước chảy ngầm dưới đất, những mạch nước chảy ngầm ở trên này mình thấy không? Tuy có mạch nước chảy ngầm ở dưới mà ở trên này mình dòm không biết ở đâu. Đó, thì chân tâm cũng vậy, nghĩa là nó lúc nào cũng hiện tiền, nhưng vì vọng tưởng nó phủ che cho nên mình không thấy, cũng như dòng nước chảy ngầm ở dưới đất vậy. Vì vậy nên có nhưng không biết, lúc nào nó cũng có mà người ta không biết, không thấy. Đây, đó là ví dụ rồi. Bây giờ đã dẫn chứng, dẫn trong kinh luận làm chứng. Trong kinh nói, kinh này kinh nào? Đây là kinh Viên Giác. Này thiện nam tử, như viên thanh tịnh bảo châu chiếu ra năm sắc, tùy chỗ mà hiện. Kẻ ngu si thấy ma ni châu kia thật có năm sắc, thiện nam tử, tánh viên giác hiện ở thân tâm, tùy loại mà có ứng hiện. Kẻ ngu si kia nói tánh tịnh viên giác thật có thân tâm như thế, tự tánh cũng lại như vậy. Đây là dẫn kinh Viên Giác để cho chúng ta thấy rõ ràng. Ví dụ như đây là hòn minh châu, nó tâm ngần được. Đây người ta để tấm giấy tâm, đây tấm giấy vàng, bên đây giấy đỏ, đây giấy trắng, thì dòm vô trong cái hòn minh châu sẽ thấy gì? Thấy ứng ra tâm vàng đỏ trắng. Rồi cái người ngu họ quên những cái màu sắc bên ngoài, mà họ cứ dòm vô hòn minh châu thấy có ứng mấy cái màu đó, thì họ nói hòn minh châu này có năm màu sắc, phải không? Họ nói hòn minh châu có năm màu sắc, mà sự thật có hay không? Không có, bởi vì nó quá tâm, quá tâm cho nên nó ẩn hiện những màu sắc ở bên ngoài vào đó. Người trí nhìn biết thì chỉ biết là một hòn minh châu trắng sạch mà thôi, còn người ngu nhìn vào nói hòn minh châu có năm sắc. Đó, thì qua ví dụ đó chúng ta thấy rõ, người trí thì biết chân tâm nó chỉ thanh tịnh, không có hình tướng. Vì do cái diệu dụng tùy duyên mà hiện ra các tướng trạng. Thì người ngu không biết, khi thấy hiện ra các tướng trạng là cho rằng chân tâm thiệt có những tướng trạng. Đó là cái lầm lẫn của người ngu. Thiện nam tử, tánh viên giác hiện ở trong thân tâm, tùy loại mà có ứng hiện. Đó. Và cả ngu si nói vậy đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, cái mà chúng ta cho rằng tâm mình nó hiện ra cái tướng này tướng kia rồi nói tướng đó là tâm, thì đó là cái lầm lẫn. Thiệt ra tâm là không hình tướng, tại vì tùy duyên mà ứng hiện. Cũng như bây giờ cái tai chúng ta cựa động, mà tai chúng ta cựa động thì cái biết nơi tai đó mình nói tôi muốn lấy cái này, đó là ngầm chỉ cho cái tâm mình dùng cái đó. Thì dùng cái đó tức là cái tâm hiện ra nơi tai, nhưng sự thực ra cái tâm nó không có tướng, tùy duyên mà có khởi cái dụng nơi tai, chứ không phải là nó có cái tướng như cái tai. Trong triệu luận nói, bên trong của càn khôn, khoảng giữa của vũ trụ, trong ấy có một vật báo nằm giấu trong hình sơn. nói là bên trong của vũ trụ càn khôn, khoảng giữa cái của vũ trụ, trong ấy có một vật báo nằm giấu trong hình sơn. Vật báo đó là gì? Tức là chỉ tích chân tâm. Tức là trong vũ trụ này, trong càn khôn này, có một cái không hình tướng ẩn ở trong mọi cái hình tướng đó mà người ta không thấy. Cái không hình tướng đó là một vật quý vô giá. Đấy là chân tâm tại truyền vậy. Thì nói như Ngài Triệu Luận, hay là nói như ở trong Kinh Hoa Nghiêm, thì trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng có một cái quyển kinh lượng bằng tam thiên đại thiên thế giới, do tròn nhét trong một hộp bụi. Nhét trong hộp bụi. Rồi chẳng những một hộp bụi có quyển kinh đó, mà trăm ngàn muôn ức hộp bụi đều có quyển kinh như vậy hết. Rồi người ngu si họ thấy hộp bụi mà họ không biết quyển kinh. Có người trí huệ nhìn vô trong hộp bụi thấy cái quyển kinh lượng lớn như vậy, mà quyển kinh đó là viên tất cả sự thật của tam thiên đại thiên thế giới, hay là cả càn khôn vũ trụ. Người trí đó mới tìm phương tiện đập hộp bụi ra, cái lấy được cái quyển kinh cái thì coi hiểu hết tất cả sự trong vũ trụ càn khôn. Thì gọi là phá vi trần xuất kinh quyển. Thì như vậy đó là một cái ví dụ để cho thấy rằng tất cả chúng sanh có một cái tâm thanh tịnh rộng lớn không ngần không mé, ẩn ở trong cái thân tứ đại này. Nếu chúng ta khôn ngoan dẹp trừ phiền não, dứt hết vọng tưởng, thì cái chân tâm ấy nó hiển lộ. Chừng đó chúng ta mới thấy nó là trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, không nơi nào không có nó. Thì cũng tương tự với cái ý của Ngài Triệu Luận nói ở đây. Lại từ anh nói, từ anh tức Ngài Quy Cơ, pháp thanh sẵn có của chư Phật đều đồng, phàm phu bị vọng che nên có mà chẳng biết, phiền não cột ở trong nên gọi Như Lai Tà. Nghĩa là ai cũng sẵn có pháp thân. Pháp thân tức là tên khác của chân tâm, đồng với chư Phật. Nhưng mà chư Phật thì biết, cho nên các ngài đã giác. Còn phàm phu mình vì mê, cho nên bị vọng tưởng nó che lấp đi. Bởi vì che lấp cho nên không biết được nó. Mà khi mình không biết được cái chân tâm đó, thì cái chân tâm ấy bị phiền não che lấp, gọi nó là Như Lai Tàn, tức là Như Lai bị che khuất. Ông Bùi Hưu nói, suốt ngày viên giác mà chưa từng viên giác, ấy là phàm phu vậy. Cái suốt ngày mình sống trong cái bản tánh viên giác mà chưa lúc nào mình giác ngộ nó, ấy là phàm phu chứ không gì hết. Sống trong cái giác mà không có giác ngộ thì ấy là phàm phu. Cho nên chân tâm tuy ở trần lao mà không bị trần lao làm nhiễm, như viên bạch ngọc ném vào bùn, màu sắc nó không đổi. Nghĩa là dù nó ở trong trần lao nhưng mà trần lao không nhiễm được, vì gì đâu có hình tướng mà nhiễm. Cũng như cái viên ngọc ném như bùn, tuy bùn đen, ngọc là trắng, nhưng bùn không làm nhiễm được ngọc. Nghĩa là chỉ nằm ở đó thì nó giấy ở bên ngoài, lấy lên chùi thì nó cũng trong sáng như thường vậy thôi. Đó là để chỉ cho dù ở trong phàm cũng không mất chân tâm, để cho chúng ta tự tính rằng ai ai cũng sẵn có một cái chân tâm bất sanh bất diệt đó. Nếu chúng ta ngộ thì thành Phật, chúng ta quên nó, mê nó, làm chúng sanh, chắc chắn như vậy, không nghi ngờ gì nữa. đó là cái bước đầu để chúng ta khởi cái niềm tin vào chân tâm, mà tin đó mới thực là chánh tính của tối thượng thừa. Tiếp 7. Chân tâm và sự dứt vọng. Phần này là phần quan trọng của người tu đây, người ráng chú ý để mà nhận ra cái phương pháp tu hành. Chân tâm và sự dứt vọng à, mình đã nhận chân tâm rồi thì bây giờ làm sao dứt vọng cho chân tâm đó hiện. Hỏi chân tâm nơi vọng là phàm phu, vậy làm thế nào thoát vọng để thành thánh? Đáp: người xưa nói vọng tâm không chỗ nơi, tức là bồ đề, niết bàn và sanh tử vốn bình đẳng. Nếu mình biết vọng tâm không chỗ nơi, tức là bồ đề, niết bàn và sanh tử vốn bình đẳng, cho nên đây là một cái phương pháp tu mà thường hồi xưa các ngài dạy. Nếu mà mình chưa có thấy được tâm thì ngồi thiền khỏi quán, hãy quán coi cái tâm của mình nghĩ đó. Ví dụ vừa khởi nghĩ tưởng cái gì đó thì mình liền hỏi cái tưởng cái nghĩ này nó ở đâu, mà có thì xét cho kỹ, nó không phải ở trong, rồi nó cũng không phải ở ngoài, nó không phải ở chặng giữa, cuối cùng biết nó là không. Thì biết cái vọng đó là không thì lúc đó liền là bồ đề, liền là niết bàn. Và bồ đề niết bàn hay là bồ đề sanh tử hay niết bàn sanh tử cũng đều là bình đẳng. Biết được vọng tâm là không thì lúc đó sinh tử niết bàn là bình đẳng. Đó là đáp chỉ cho thấy, tức là khi mình biết được cái vọng là không thì sanh tử niết bàn bình đẳng. Đây dẫn kinh làm chứng, kinh Duyên Giác: chúng sanh kia thân quyển diệt nên tâm quyển cũng diệt, tâm quyển diệt nên quyển trầm cũng diệt, quyển trầm diệt nên quyển diệt cũng diệt, quyển diệt diệt rồi nên cái phi quyển chẳng thể diệt. Ví như lao gương, bụi hết, bụi nhơ hết thì ánh sáng hiện. Thực ra đoạn này chỉ cho chúng ta thấy hết sức rõ. Chúng sanh kia thân quyển diệt. Thân quyển diệt tức là nơi cái thân này mình đã nhận xét nó rõ ràng như quyển như quá. Nếu nhận xét nó rõ ràng như quyển như quá thì mình không chấp vào thân, thì gọi đó là cái thân quyển diệt. Mà khi không vọng chấp vào thân thì cái tâm quyển cũng theo đó mà diệt. Tâm quyển tức là cái tâm hư vọng mà chấp thân, chấp cảnh à. Nếu mình biết cái thân này là hư quyển không thiệt thì cái chấp thân hết. Nếu mình không còn chấp thân tức là không còn chấp cảnh, vì thân với cảnh đối đãi, thân cảnh không chấp thì cái tâm quyển cũng theo đó mà hết à. Khi không chấp thân, không chấp cảnh thì cái tâm vọng chấp cũng theo đó mà hết, cho nên nó tâm quyển cũng diệt. Mà nếu cái tâm vọng chấp hết nên quyển trần cũng hết, cũng diệt. Thì như vậy cái vọng chấp hết thì đối với sáu trần theo đó nó cũng hết luôn. Thì quyển trần diệt, cho nên cái quyển diệt đó cũng diệt. Tức là khi mà đối với sáu trần ở ngoài nó, mình không còn thấy nó thật nữa, thì cái tâm một quán chiếu để thấy nó là quyển đó cũng diệt luôn. Cho nên là quyển diệt cũng diệt. Mà cái tâm đối chiếu, mình quán chiếu đó diệt rồi đó, tức là quyển diệt diệt rồi, tâm quán chiếu mà diệt diệt rồi á, nên cái phi quyển chẳng hề diệt đó. Bởi vì lúc trước mình dùng cái tâm quán các pháp ở bên ngoài là hư giả tâm thân, hư giả, rồi cái vọng duyên dấy lên cũng là hư giả. Ba cái đó đều là hư giả, đều là hư giả hết. Thì lúc đó tâm không còn chạy theo nữa, người không còn chạy theo nữa thì cái quán hư giả cũng phải bỏ luôn. Cái quán hư giả bỏ luôn rồi thì lúc đó cái phi quyển, tức là cái chân tâm liền hiện tiền, nó chẳng hề diệt, tức là liền hiện tiền. Ví như lau gương thì cái phương pháp quán quyển cũng như là lau gương. Lau gương khi mà bụi nhơ hết thì lúc đó cái người lau còn không, cũng ném luôn đi, thì lúc đó chỉ còn có một mặt gương sáng ngời đó. Đó là chỉ cho cái phương tiện tu theo trong kinh Duyên Giác, mà mình thấy rõ ràng trong kinh Duyên Giác chỉ cho biết, nghĩa là xem tất cả các pháp thân cảnh và vọng tâm, ba cái đó đều là quyển hóa không thiệt. Mà khi nói nó là quyển hóa không thiệt, tức là dùng trí bát nhã mà hóa. Khi biết nó quyển hóa không thiệt rồi, tâm không còn chạy theo cảnh, thì lúc đó cái trí quán cũng dừng luôn. Mà trí quán dừng rồi thì lúc đó mới thực là cái chân tâm hiện tiền, hay là mới thực là bát nhã thể hiện tiền. Còn như mình bây giờ không dùng cái quán vậy, nhưng bây giờ đây ví dụ như không cần quán thanh, không cần quán cảnh, mà mỗi một chú giọng nào lên mình biết nó là vọng, biết nó vọng rồi nó dừng lại, thì cái biết vọng nó còn có biết nữa không? Thì cái vọng nó dừng lại thì cái biết vọng cũng là dừng luôn. Thì như vậy thì lúc đó cái gì hiện tiền? Ai biết? Bây giờ im lặng. Tức là tới cái chỗ cứu kiếm phải im lặng. Đó là đúng rồi. Không còn đâu phải nói nữa. Không còn danh tự mà phải nói. Ngài Vĩnh Gia nói: tâm là căn, pháp là thành, cả hai như vết nhơ trên gương, vết nhơ hết ánh sáng mới hiện, tâm pháp đều quên, tánh ấy tức chân. Đây là dẫn cái bài Chứng Đạo Ca, thì mai hiệp mốt rồi sẽ đọc qua đó thấy rõ. Ngài nói tâm là căn, tức là tâm là cội gốc, còn nói pháp tức là chỉ cho tháo trần. Tâm và pháp, cả hai cái đó, tức là ở trong nội tâm và ở ngoài tháo trần, cả hai đều là dứt, như dứt nhơ ở trên gương vậy đó. Thì cái gương đó là gì? Tức là cái chân tâm, tạm gọi là cái chân tâm. Mà còn cái tâm ở trên đó là chỉ cho vọng, còn trần là chỉ cho ngoại cảnh. Vọng tâm duyên theo ngoại cảnh thì hai cái đó đều như là cái vết nhơ trên gương. Bao giờ cái vết nhơ đó hết thì cái ánh sáng mới là hiện tiền. Cái tâm và pháp đều quên, tâm là vọng tâm, pháp là trần cảm. Quên vọng tâm và mất trần cảm thì cái chân tức tánh ấy, tức chân thì cái tánh như thân tịnh nó hiện tiền, cái đó mới là thành chân. Đấy là ra khỏi vọng thì thành chân. Đây mới dẫn lời của ông Trang Tử. Hỏi Trang Tâm nói: tâm ấy nóng thì cháy lửa, lạnh thì đặt nước, mau thì khoảng cuối nước, lại hay vỗ về ngoài bốn biệt bể. Chỗ ở của nó sâu mà tinh, khi nó động thì quyền mà thiên. Đấy là chỉ cho tâm của con người vậy, Thì như vậy tâm của con người làm cái gì đặc biệt, nó là nó có cái diệu dụng không lường. Tăng tâm nói cái tâm của kẻ phàm phu không thể trị phục như thế, tức là nó có cái diệu dụng không lường được như vậy. Chưa biết nhà thiền dùng phương pháp gì để điều phục loãng tâm. Đáp: lấy vô tâm để trị vọng tâm. Đơn giản vô cùng. Muốn trị vọng tâm thì chỉ có vô tâm. Vô tâm có chỗ khác gọi là vô gì nữa? Vô niệm hoặc là vô phân biệt. Vô tâm hoặc là vô niệm hoặc là vô phân biệt cũng đều là chỉ có một cái. Hỏi: người vô tâm chẳng khác cây cỏ, xin lập bài.